Băng Sơn Nguyên Soái thích oánh tôi. Chương 2, Góc Truyện Audio.com. 10, ba vại bia xuống bụng. Tôi choáng váng cả người, nhưng vẫn chưa quên chính sự hôm nay. Tôi thần bí hề hề lôi kéo Mephin. Lần trước chuyện kia, tôi nghĩ thông rồi. Chuyện gì? Mephin vươn nửa cái thân qua người tôi, lại cậy thêm chai bia. Tôi trăm phương ngàn kế mò hàng cấm chính vì hôm nay. Căn cứ nghiên cứu kéo dài trong suốt một tuần nay của tôi, rốt cuộc đi đến kết luận, bên cạnh mỗi nguyên soái đều sẽ có một Omega định mệnh cuộc đời. Vô nghĩa, khoan khoan khoan, ông nghe tôi nói xong cảm xúc tôi trào dâng mãnh liệt mà dơ bình rượu. Omega này, không phải oanh oanh yến yến xung quanh, càng không phải đối tượng đính hôn từ khi còn trong bụng mẹ. Thường thường sẽ chỉ đột nhiên xuất hiện giữa sinh mệnh, lưng đeo sứ mệnh không ai hay biết, mai danh ẩn tích đi xa tha hương. Ôm lý tưởng cứu quốc vĩ đại tòng quân, cuối cùng nhờ vào nỗ lực bản thân cùng kỳ ngộ trời giáng, trở thành nhân vật đủ để sánh vai tầng lớp tối cao đế quốc. Ánh mắt Mephin xem tôi đột nhiên thay đổi. Ai, tôi làm sao cảm thấy ông nói giống như gián điệp liên bang. 11, tôi hung hăng cho gã một trường, biết ngay ông chẳng hỗ trợ được quái gì. Được, Mephin xoa trán, thế ông muốn chi? Cho tôi tư liệu toàn nhân viên quân bộ che giấu giới tính đồng thời hoài nghi là Omega. Phốc, ông đây tính để tôi hack hệ thống chủ hà. Mephin một ngụm rượu phun ra, phẩy tay liên thanh cự tuyệt. Xóe, năm đó ông lan lộn tình báo, loại việc này làm còn ít sao? 12. Sau đó tôi chẳng nhớ rõ lắm, hình như tụi tôi uống đến ngã trái ngã phải, liền trực tiếp gục, trong mông lung tựa hồ tôi thấy đôi mắt uyêu, đáy mắt xanh thẳm tựa băng hà hòa tan, tạo màu sắc hiếm có giữa tinh cầu khô hạn, giữa biển trời thâm thúy, tựa hồ cuốn theo linh hồn tôi cùng lắc lư trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại. Vừa chạm tức ly, tôi kéo cổ áo ai kia, liếc mắt đưa tình mà nói, à này. Tôi muốn nôn. 13, ngày kế, tôi khó hiểu bị cấm túc nguyên hôm. 14, bất quá đoạn nhạc đệm bất hạnh này hoàn toàn chẳng ảnh hưởng tâm tình tôi. Danh sách Mephin tìm được thực mau phát tới. Kế hoạch chiêu thân cho nguyên soái rốt cuộc chính thức bước vào quỹ đạo. Kinh nghiệm các cụ quả nhiên chính xác, bài trừ 7-80 tuổi hoặc đã có hôn phối. Tôi thật đúng là khai quật ra hai Omega giả Beta. Bất kể tuổi, thể trạng, bộ dạng đều chuẩn loại tôi thích, này giống như bày một bàn thịt tươi trước mặt sói đói. Rõ ràng thèm lại không dám ăn, tức giận a. 15, tôi cực mau lấy danh nghĩa hội nghị gặp mặt Omega đầu tiên. Cậu lạnh run run rúc trong góc, trong tay còn nắm cây súng laser chuyên phòng Alpha, ý thức an toàn cao. Tốt, tới, đừng sợ, ngồi xuống đây, gần đây ở quân bộ sinh hoạt tốt không? Nhóc Omega mắt to ngập nước nhìn đến lòng tôi muốn tan. Nếu cậu không chĩa súng vào tôi, còn tạm được, cậu tựa hồ có chút thụ sủng nhược kinh. Trả lời đứt khoáng, đừng khẩn trương, chỉ là thăm hỏi theo lệ. Tôi xem trên tư liệu quân bộ không viết rõ cậu ăn ở ra sao. Muốn hỏi trạng huống sinh hoạt của cậu. Nhóc Omega cười ngượng ngùng, khóe miệng còn mang đôi lúm đồng tiền, tiếp viện quân bộ hơi có chút ăn không đủ no. Từ từ, tôi nhớ rõ từng người đều lĩnh miễn phí 3 suất dịch dinh dưỡng mỗi ngày. Chẳng những giúp chữa trị còn góp phần bổ sung năng lượng. Chẳng lẽ có kẻ khắt khe Omega nhỏ đáng thương bất lực này? Tôi vội vàng truy vấn, không phải, tôi chưa quen hương vị dịch dinh dưỡng. Giá cả thực phẩm tự nhiên lại quá đắt, tôi hiểu, cái nhà ăn quân bộ rách nát này, phát dịch dinh dưỡng đều có ít vị rau thơm, quả thực phản nhân loại, trước vị cậu hiện tại là, tay Omega thon dài ngay ở trước mặt tôi thực muốn vô ý động cậu, thắp lên ngọn lửa tình yêu mãnh liệt, người điều khiển cơ giáp chiến đoàn thiết huyết số 3, vị trí tiên phong, nhóc Omega kiêu ngạo mà lộ ra hàng loạt huy chương dưới quân phục. Khỉ mộng tôi nháy mắt vỡ thành vụn cám. Má ơi, Omega này quá hung tàn rồi các. 15, tôi muốn thanh minh trước. Không phải tôi nhát cái. Tôi là căng giãn vừa phải. Chiến đoàn thiết huyết chú trường kỳ thủ vững biên cảnh, chém giết chủng tộc hung ác nhất, ngày đêm bảo vệ hòa bình đế tinh. Thời thanh niên, tôi cũng từng cùng nguyên soái trụ ở thiết huyết chiến đoàn thời gian không ngắn. Hàng đêm vung súng gươm lạnh lẽo tung hoành giữa núi thây. Ngày tháng cuồng loạn nhất và đen tối không thấy chân trời. Tôi đứng lên, vì cậu hành nghi thức chào tiêu chuẩn quân đội. 16. Trước khi đi, tôi hỏi một vấn đề cuối cùng. Kỳ vọng tương lai của cậu là gì? Nhóc Omega ngẩng đầu lên. Đôi mắt phảng phất ngân hà cuồn cuộn. Một ngày nào đó quay trở lại đế tinh. Trở thành tướng lãnh, minh thú một đôi alpha xinh đẹp. Là ý nguyện suốt đời tôi. Lời này hình như sai sai. Nhưng ngẫm lại cũng hoàn toàn không sai. 17. Tôi cảm khái, Omega này thực sự rất ưu tú. Tôi trộm đem tư liệu Omega nhét vô tập văn kiện yêu cầu nguyên soái ký tên. Chờ mong tơ hồng vận mệnh bọn họ giao hội, nở rộ lên đóa khói hoa sáng lạn nhất, chỉ cần nguyên soái chịu hy sinh tư thế cơ thể thôi. 18. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Tôi lại bị nguyên soái lấy danh nghĩa bỏ rơi nhiệm vụ không làm việc đàng hoàng cả ngày mơ tưởng Omega cấm túc nguyên ngày nữa. 19. Mẹ nó, bé cưng tức giận, nhưng bé cưng ứ nói, cách trương.